Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2496, đang sắp đột phá. Hai đạo này tiên lực, theo quang khóa, trực tiếp tiến nhập Diệp Tích Tình thân thể bên ngoài cái kia cùng khuôn mặt không khác nhau chút. Nào to lớn hư ảnh bên trong, ông, cái kia to lớn hư ảnh, quang mang nộ phóng, trong nháy mắt biến thành hai màu đen trắng. A. Hư ảnh bên trong Diệp Tích Tình cảm giác được to lớn tiên lực trùng kích, vô biên thống khổ truyền đến, trực tiếp phát ra một tiếng gào thét. Mẹ, đem cái này tiên lực chi thân luyện hóa, phá mở Tôn Kiếp Sơn, liền có thể triệt để mở ra thể nội sức mạnh cầm cố. Độ tiên Tôn Kiếp, Cổ Phong giờ phút này lập tức mở miệng, tốt. Diệp Tích Tình mở miệng, ngay sau đó bắt đầu cô động thân thể bên ngoài. Cái kia hai màu đen trắng tiên lực chi thân, theo Diệp Tích Tình luyện hóa hấp thu, cái kia cao trăm trượng tiên lực chi thân, bắt đầu thu nhỏ. Giờ phút này, đám người trong lòng, cũng là khẩn trương cực kỳ. Thành công hay không chỉ tại thời khắc này, mà cũng ở lúc này. Ở ngoài viện, Diệp Bách Nhiên cực tốc mà đến. Diệp Bách Nhiên trực tiếp mở miệng, Diệp Sư Thúc, chư vị trưởng lão, tiên vực di chỉ, sớm mở ra. Cái gì? Ánh mắt mọi người đều là biến đổi. Tiên vực di chỉ, trước kia đều là đang cực kỳ chính xác thời gian mở ra. Ai có thể nghĩ tới? Một lần này, vậy mà trước thời hạn dòng dã một tháng mở ra. Hiện tại tình huống như thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tình huống bây giờ rất cổ quái. Trước kia cũng là trên tấm bia đá trận văn phong ấn mở ra, xuất hiện một cái hư không cửa vào. Nhưng lần này, cái kia xạ thủ tiên vực di chỉ lối vào thạch bi, trực tiếp hỏng mất, bây giờ biến thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Cái này hỏa diễm vòng xoáy, còn đang không ngừng tăng lớn bên trong. Bây giờ các phương nhân mã, chỉ sợ đều đang chạy tới. Diệp Bách Nhiên trực tiếp mở miệng, mặc dù Diệp gia hiện tại phong ấn, cùng ngăn cách ngoại giới, nhưng ở Thiên Mộc Tinh phong ấn trước đó, sớm an bài người ở cái kia xạ thủ tiên vực di chỉ phụ cận. Giờ phút này bên kia tin tức toàn bộ truyền trở về. Một lần này biến cố, tất nhiên là một trận vận may lớn. Ta Diệp gia không thể bỏ qua. Diệp Tích Nhược giờ phút này không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Bây giờ gia chủ bế quan, cũng là thời khắc mấu chốt. Lại, cái này phong ấn đại trận, một khi phá mở, ngoại nhân liền có thể tùy tiện giáng lâm ta Thiên Mộc Tinh. Diệp Vân Thành do dự. Diệp Tích Nhược giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Mọi người tại đây cũng biết, xạ thủ tiên vực di chỉ là bực nào tạo hóa chỗ. Rất nhiều đại thế lực ở mỗi một lần di chỉ mở ra sau, đều sẽ có mới xếp hạng biến hóa. Cũng là bởi vì từ di chỉ bên trong chiếm được cơ duyên. Nghe đồn năm đó trận thánh cũng là bởi vì từ di chỉ bên trong chiếm được thượng cổ thời đại trận đạo cao thủ truyền thừa, bây giờ mới trở nên mạnh như thế. Di nương, đại trưởng lão, tiên vực di chỉ vừa mới mở ra, tất nhiên còn rất nhiều biến hóa, chúng ta không thể bỏ qua. Nhưng là không cần trực tiếp điều động toàn bộ nhân mã đi, có thể trước điều động cao thủ tiến đến dò xét. Lúc nào mụ mụ đột phá tôn cấp, chúng ta lại mở ra Thiên Mộc Tinh phong ấn, đám người cùng một chỗ tiến đến. Cổ Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng, nói không sai, bất quá bởi vì cái này phong ấn đại trận tồn tại, huyết mạch quá thấp tộc nhân đều không thể rời đi Thiên Mộc Tinh, coi như một chút huyết mạch cao một chút tộc nhân có thể rời đi Thiên Mộc Tinh, cũng không thể rời đi quá xa, lại nhận phong ấn hạn chế. Bây giờ có thể rời đi Thiên Mộc Tinh, không nhận bất luận cái gì hạn chế, hẳn là chỉ có ta và đại trưởng lão. Diệp Tích Nhược giờ phút này nghĩ nghĩ, mở miệng, tương đương cái này phong ấn đại trận là một loại hạn chế, ở tại thi triển về sau, ở ngoại giới người Diệp gia không bị ảnh hưởng, nhưng ở trên Thiên Mộc Tinh cũng đã chịu ảnh hưởng. Nói đúng lắm, hai người chúng ta lúc trước đi dò xét lại nói. Diệp Vân Thành gật đầu một cái. Di nương, đại trưởng lão, ta cũng có thể. Cổ Phong mở miệng, ở đây, cũng là thiên mộc tinh cao tầng. Cũng biết Cổ Phong huyết mạch độ cao, có thể tùy ý xuyên toa đại trận. Bất quá mọi người giờ phút này, nhưng đều là do dự. Diệp Tích Nhược nhíu mày. Phong Nhi, không được, việc này nguy hiểm, thân phận của ngươi, chấm ngoặc kép, Di Nương, ngươi cứ yên tâm, bây giờ lại là 800 năm đi qua. Ngoại giới người, đều nhận định ta là phàm nhân. Lại những năm này, ta Thiên Mộc Tinh cũng thả ra tin tức. Ngoại giới người, hẳn là đều cho rằng ta đã chết. Hơn nữa, một lần này ta dịch dung mà ra, không có người sẽ nhận ra ta. Cổ Phong mở miệng, nhìn Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành do dự. Cổ Phong tiếp tục nói, mẹ nơi này, ta đã không giúp đỡ được cái gì. Tiên vực gì chỉ quan hệ trọng đại, ta phải tiến đến. Tốt, Diệp Tích Nhược cuối cùng gật đầu. Di Nương, ngươi và đại trưởng lão đi đầu. Ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến lên. Cổ Phong mở miệng, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cũng không do dự. Trực tiếp bay lên trời. Rời đi Thiên Mộc Tinh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình mở miệng. Trong ánh mắt nàng mang theo vài phần phức tạp. Những năm gần đây, trí nhớ của nàng lại khôi phục một chút. Những ký ức này có chút mơ hồ, nhưng những hình ảnh kia, mình cùng trước mắt đã là phu quân mình nam nhân, cũng không phải là tương thân tương ái. Vô Tình, ngươi thủ tại chỗ này, mẹ bên này có bất kỳ tình huống gì không đúng, lập tức truyền âm cho ta. Yên tâm, ta không có việc gì. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bay vút lên trời, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng. Cổ Vô Tình muốn nói cái gì? Cuối cùng lại cũng không nói ra miệng, chỉ là trong lòng đang tự nói. Ngươi, thực lừa gạt ta sao? Ngoặc kép, giờ phút này, tinh không? Cái kia vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy, đường kính đã đạt đến 100 trượng. Lại, vẫn còn tiếp tục gia tăng, năng lượng trong đó còn đang tăng cường. Cũng ở lúc này, bầu trời xa xa bên trong, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Người đến không phải người khác, chính là trận thánh. Trận thánh quanh thân 7 tòa trận pháp vờn quanh. Hắn khí tức, đúng là đã đạt đến tôn cấp. Trận thánh nhìn qua giờ phút này phía trước vạn trượng khu vực bên trong. Trung tâm chỗ, cái kia cực tốc hiên viên vàng bạc hỏa diễm vòng xoáy. Ánh mắt biến hóa lên. Một lần này, tiên vực di chỉ, lại có này biến cố. Trận thánh ánh mắt biến hóa lên. Trước mắt cảnh là từ chưa xuất hiện qua. Đồng thời, hắn mục quang hướng về vạn trượng khu vực bên trong, nhìn xem trong đó lơ lửng mang theo vô biên lực lượng hủy diệt trận văn, không khỏi tự nói, cái này hủy diệt trận văn uy lực giống như mạnh hơn. Lại những cái này trận văn đang không ngừng dung nhập hỏa này diễm vòng xoáy, cái này hỏa diễm vòng xoáy sẽ bộc phát như thế nào lực lượng. Cái này vạn trượng khu vực là tiên vực cấm địa. Loại người bình thường tiến vào bên trong liền sẽ bị xé nát. Dù là tôn cấp tu giả tiến vào bên trong cũng phải trọng thương. Như thế nếu không phải tiên vực di chỉ mở ra, xưa nay sẽ không có người xông vào như thế. Ngày hôm nay, đại trận này so trước kia còn kinh khủng hơn. Cũng đang trận thánh suy nghĩ thời điểm, hai bóng người phi thiên mà tới. Hai bóng người này không phải người khác, chính là Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành. Tương đương sở dĩ đuổi đến nhanh như vậy, cũng không phải là vì hai người tu vi cao. Đơn giản là Thiên Mộc Tinh khoảng cách cái này vàng bạc hai màu vòng xoáy chỗ là gần nhất. Trận thánh tiền bối, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành nhìn về phía trận thánh trực tiếp ôm quyền mở miệng. Nhìn thấy Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành, trận thánh không khỏi thở dài mở miệng. Cổ Phong, vẫn không thể nào nấu ngụ sao? Cổ Phong có được tu vi, không phải phàm nhân sự tình. Trừ bỏ Diệp gia cao tầng, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Có lão ngư che lấp khí tức, cho dù là trận thánh cũng chưa từng nhìn ra qua. Hết chương.